Mời các bạn nghe tiếp quyển thứ 6 Vô Biên Minh Giới, tác giả Trần Đào. Hồi thứ nhất mang tên Trở Về, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Sau khi cắt cử vài người ở lại thu dọn bãi chiến trường trong bệnh viện, Tôn Mập dẫn đoàn quân chạy vội về dân điều cục. Ban đầu cậu ta còn định kéo cả tôi và Dương Kiêu về cùng, nhưng ngày hôm sau tôi còn phải làm thêm mấy mục kiểm tra nữa, lại sắp bước vào quá trình vật lý trị liệu. Có điều thấy mình bây giờ chạy được nhảy được, tôi bắt đầu nghi ngờ có cần phải làm vật lý trị liệu nữa hay không đây. Hơn nữa trong bệnh viện vẫn còn hơn 100 người đang ở trạng thái chết giả. Dương Kiều đi rồi, bọn họ biết làm sao? Với tính cách xem mạng người như cỏ rác của anh ta, chắc chắn là không bận tâm đến họ. Tôi lấy cớ Lâm Phong quay lại đánh úp, sống chết giữ Dương Kiều lại không cho đi. Mãi đến khi trời sáng hẳn, người chết giả mới lục tục tỉnh lại, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào. Sau khi xử lý việc ở dân điều cục, Tôn Bạc mới trở lại bệnh viện, mà Dương Kiêu cùng hết lòng với tôi. Anh ấy và Tôn Bạc ở lại bệnh viện cùng tôi suốt 3 ngày, làm xong mấy chục mục kiểm tra mới tổng hợp ra báo cáo sức khỏe của tôi. 2 năm trước tôi bị rơi xuống vực, xương cốt tổn hại 80%. Sau 2 năm hôn mê, gần như là người thực vật, tình trạng sức khỏe của tôi giờ đây lại chẳng khác gì người bình thường. Nói đúng hơn, nếu chỉ xét đến nội tạng và xương cốt, tôi còn khỏe hơn người bình thường đôi chút. Bác sĩ phụ trách trị liệu phục hồi chức năng cầm báo cáo sức khỏe của tôi, phải dụi mắt mấy lần mới chắc chắn mình không hoa mắt. Sau đó, ông ta còn đi hỏi thăm khắp nơi, xem tôi và cái gã 2 năm trước ngã xuống núi, xương cốt bị tổn hại 80%, hôn mê 2 năm rốt cuộc có phải là cùng một người không? Có báo cáo sức khỏe, cuối cùng tôi cũng được về dân điều cục. Vì chuyện của 3 hôm trước, tin tôi tỉnh lại đã lan truyền khắp cục rồi. Thậm chí cả các điều tra viên khá thân lúc trước như Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Đại Quan Nhân cũng đến bệnh viện thăm tôi. Chỉ là trưởng phòng Khâu vừa mất, tâm trạng của họ không được tốt cho lắm. Đặc biệt là Hùng Vạn Nghị, người luôn coi Khâu Bất Lão như thần tượng. Khi nghe nói mấy ngày trước Lâm Phong từng xuất hiện ở bệnh viện, anh ta còn thẳng thừng sừng sộ với Tôn Mập, trách cục phó Tôn vì sao không cho anh đến trông chừng tôi. Để mặt Khâu Bất Lão đã chết, Tôn Mập cũng không so đo với Hùng Vạn Nghị. Lại thêm anh Mạc và Tây nhanh chóng chuyển chủ đề, lấp liếm cho qua chuyện. Chị Lộ chờ tôi trước cổng, dẫn tôi đi thẳng đến văn phòng cục trưởng tìm Cao Lượng. Mới 2 năm không gặp, cục trưởng Cao đã già đi nhiều lắm. Mái tóc đen lúc trước đã bạc quá nửa. Tuy nhiên, trạng thái tinh thần của ông ta vẫn chẳng khác gì năm xưa, vẫn là điệu cười ha hả. Ai không biết còn tưởng ông ta và Tôn Mập là 2 cha con nữa ấy chứ. Tôi vốn còn nghĩ Cao Lượng muốn hỏi chuyện của 2 năm trước. Tôi qua tôi đã thức trắng cả đêm, hồi tưởng lại thật chi tiết về ngày hôm đó. Lâm Phong đã xuống tay thế nào? Phá Quân và Vương Tử Hằng bị Lâm Phong giết hại ra sao? Còn tỉ mỉ viết thêm một bản báo cáo. Nhưng Cao Lượng lại chẳng đả động gì đến chủ đề này. Ông nhận bản báo cáo mà không buồn đọc, chỉ hỏi vết thương của tôi đã lành lại chưa, còn bảo tôi nghĩ cách khuyên Tiêu Hòa Thượng trở về dân điều cục. Nói xong, ông ta cười cười nhìn tôi. Cậu về đây xem như giải thoát cho Tôn Đức Thắng. 2 năm nay cậu ta giúp cậu trông coi phòng số 6. Cậu cũng biết cái tính khó ở của Ngô Nhân Địch rồi đấy. Tôn Đức Thắng chịu được 2 năm cũng xem như giỏi lắm rồi. Ngừng một lát, Cao Lượng lại cười hề hề nói tiếp. Được rồi, đến phòng số 6 tìm trưởng phòng Ngô của các cậu đi. Hình như anh ta cũng có chuyện muốn nhắn nhủ với cậu đấy. Cùng mày, chuyện tóc tôi biến thành màu trắng đã truyền khắp dân điều cục từ 3 ngày trước. Ra khỏi văn phòng cục trưởng, Mọi người gặp tôi đều tỏ ra lịch sự, không chỉ trò trò thẳng mặt, nhưng sau lưng thì lại xì xầm bàn tán. Anh xem, tôi đã bảo mà, Thẩm Lạt và cụ Ngô như cùng một khuôn đúc ra vậy. Lục Trường anh ta tóc đen nên không nhìn rõ. Bây giờ anh nhìn thấy mái tóc bạc đó không, rung đến từng sợi tóc luôn. Chỉ tưởng khác kiểu tóc thì chúng ta không nhận ra sao, đúng là vẽ rắn thêm chân. Ấy, giờ anh biết vì sao dân điều cục có bao nhiêu người như vậy mà Thẩm Lạt lại được làm phó phòng số 6 chưa? Tôi đang định quay đầu lại nhìn xem ai đang nói nhảm thì chợt nghe thấy một tiếng quát quen thuộc. Không phải tôi nói chưa, các anh hết việc để làm rồi hả? Thấy ngồi không êm mông thì để tôi tìm chút việc cho các anh làm nhé. Muốn đi chùi toilet cứ báo một tiếng, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các anh ngay đấy. Tôn Mập đến kịp lúc, mắng té tát đuổi mấy kẻ ngồi lê đôi mách kia đi. Tôn Mập đang đến phòng số 6 tìm hai anh Dương cùng đường với tôi, có lẽ sợ tôi còn vướng mắc trong lòng. Cậu ta vừa đi vừa khuyên nhủ: "Ơt, đừng để bụng làm gì. Đám người này ghen ăn tức ở đó mà. Trong dân điều cục ai mà chẳng biết tóc trắng tượng trưng cho điều gì. Cả cái đời này bọn họ cũng không có cửa đâu, chỉ đành nói xấu sau lưng cậu vài câu cho bỏ ghét thôi. Không phải tôi nói chứ, cậu cũng nên sửa đổi cái tính tình đi. Không cần như Ngô Nhân Địch, nhưng đôi lúc phải học hỏi hai anh Dương, đều tóc bạc cả. Cậu xem, có ai dám nói gì họ đâu. Hai người ấy chừng một phát, ai cũng co rúm cả người đấy." Nhớ lại điệu bộ của hai anh Dương trước đây, tôi thở dài than: "E là cả cái đời này tôi cũng không khí thế được như hai người họ đâu." Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tôi hơi ngập ngừng rồi nhìn Tôn Bập nói tiếp: "Đại Thánh à, cậu đi tìm hai anh Dương có phải là có tin của Lâm Phong rồi, cần thông báo cho trưởng phòng Ngô không?" "Chút chuyện nhỏ này đừng quấy rầy trưởng phòng Ngô." Tôn Bập dừng bước xác định xung quanh không có ai, cậu ta mới thấp giọng thì thào: "Hai ông anh ấy cần tiền, tôi tìm mối riêng cho bọn họ." Nói rồi cậu ta nhìn tôi vẻ danh ma: "Ơt à, cậu cũng gom một chân đi, chia 1/5 không ít đâu." Nghe Tôn Mập bảo thế, tôi sốc nặng. Không ngờ cậu ta đã chinh phục được phòng 6, còn kéo hai anh Dương đi làm mối riêng. Nhưng như thế cũng là quá liều lĩnh. "Bây giờ á, lúc này mà cậu còn dám đi làm mối riêng, nhờ Lâm Phong lại tấn công thì sao? Mà ăn chia 1/5 là thế nào? Chắc không phải trừ phí xây dựng cho cục đấy chứ?" "Lâm Phong à, bây giờ hắn phải lo được cho bản thân đã rồi mới tính tiếp." Tôn Bập khinh khỉnh nói: "Mấy cái con giỏi gì đó của anh Dương đã đủ cho hắn ốm người rồi, mà vợ con hắn thì đều bị dân điều cục ta khống chế, hắn không dám làm bậy nữa đâu. Không phải tôi nói chưa, cái tên họ Lâm này đấy cũng có chức có quyền, gây ra chuyện lớn như vậy mà còn sợ bại lộ hành tung của mình, không dám đưa vợ con đi. Chúng ta khống chế bọn họ làm con tin, để Lâm Phong khỏi cần hở ra là uy hiếp gia đình người ta, bắt họ uống ma toan." Tôn Bẩm chỉ nói đến đây rồi không bàn sâu về chủ đề Lâm Phong nữa. Cậu ta chuyển đề tài trả lời câu hỏi thứ hai của tôi: "Còn cái chuyện dắt mối riêng cho hai anh Dương, ban đầu thì hai người họ vào dân điều cục cũng không ký hợp đồng gì cả. Nói đúng hơn, hai anh Dương xem như là lao động tạm thời, không tính là người của dân điều cục, đương nhiên không cần nộp phí xây dựng. Sao hả? Ớt à, có tiền cùng nhau kiếm, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Yên tâm đi, sếp cao biệt cũng chẳng sao đâu. Tôi đã chia một cổ phần dưới danh nghĩa Ngô Nhân Địch rồi. Bây giờ đã biết vì sao cậu lại được 1/5 chưa?" Tôi nghe mà líu cả lưỡi, không ngờ Tôn Mập lại tính toán chi li như thế, còn dàn xếp để trình bày với cục trưởng cao luôn rồi. Tiểu Vân có chuyện tôi chưa hiểu được. Hai anh Dương thiếu tiền vậy sao? Bọn họ sống lâu vậy, ít nhiều cũng phải có chút của cải chứ. Tôm Mập cười tít mắt bảo tôi. Không phải tôi nói chứ, sông lâu năm qua, núi vàng núi bạc gì cũng xài hết thôi. Và lại hai người đó chẳng có thói quen để dành tiền. Dương Quân thì không phải nói, bây lâu chỉ lênh đênh trên biển. Còn Dương Kiêu thì bị ông cậu đuổi giết bao năm nay, làm gì có tâm trạng tích góp tài sản. Bây giờ hai người đó nóng lòng kiếm tiền, một người thì lo dọn đường, mua nhà mua đất cho ông chủ trên thuyền quỷ, một người thì đi thực hiện ước mơ kiếp trước của vợ, tạo một hòn đảo nhỏ chỉ dành cho hai người. Trước khi vợ Dương Kiêu trưởng thành, kiểu gì anh ta cũng sẽ bẩn túi bụi cho mà xem. Kể xong chuyện của hai anh Dương, Tôn Mập lại tiếp tục gạ gẫm tôi gia nhập tiểu đội của cậu ta. Có hai anh Dương lo việc, lại được trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Địch vĩ đại chống lưng, hời như vậy đương nhiên là phải làm rồi. Vừa đi vừa nói, thoát cái đã đến cửa phòng 6. Tôn Mập không trực tiếp đi vào, mà thò đầu ngó ráo rác bên trong. Dương Kiều không có ở phòng làm việc, Tôn Mập gọi Dương Quân ra. Trong lúc Dương Quân còn chưa ra tới, tôi hỏi Tôn Mập: Đại Thánh à, cậu làm sao vậy? Có gì vào trong rồi nói chứ? Ê, hỏi trưởng phòng Ngô của các cậu ấy. Tôn Mập cầu nhau, cụ ấy bảo không cho tôi đặt chân vào phòng số 6 một bước. Không phải tôi nói chứ, phòng tư liệu của Âu Dương Thiên Tà đã vậy, phòng số 6 của các cậu cũng vậy. Cậu thấy cục phó nào đáng thương như tôi chưa? Tôi đang định hỏi cậu ta lại gây chuyện gì thì Dương Quân đã ra đến cửa. Hai năm không gặp, ngoài trừ việc ăn vận tươm tất hơn một chút thì anh ấy chẳng thay đổi gì nhiều. Vừa gặp nhau khách sáo chào hỏi được mấy câu, anh ta đã bị Tôn Mập kéo vào trong góc, bắt đầu dù gì. Có vẻ bọn họ đang bàn chuyện nhận mối. Tôi không tiện xen vào, đánh ra hiệu với Tôn Mập, rồi đi đến cửa văn phòng của Ngô Nhân Địch. Bên trong phòng số 6, gõ cửa nghe có tiếng đáp, tôi mới đẩy cửa đi vào trong. Trưởng phòng Ngô đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, trong tay cầm một quyển sách khâu gáy đã ố vàng, hờ hững đọc. Tôi nhìn rõ tên sách trên bìa: Minh Nhân Trí. Quyển sách này hai năm trước tôi đã từng gặp, không ngờ suốt hai năm qua anh ta vẫn chưa đọc xong. Vào rồi, tôi cười giả lả nói với Ngô Nhân Địch: Trưởng phòng Ngô, nghe cục trưởng Cao nói anh có việc dặn dò tôi à? Thấy tôi vào, Ngô Nhân Địch thuận tay vứt quyển Minh Nhân Trí lên bàn. Anh ta không trả lời tôi, mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi ngẩng đầu lên, nói với tôi bằng giọng điệu chua ngoa đặc trưng: Còn tưởng cho cậu hạt giống, ít nhiều cậu cũng phải tiến bộ hơn, không ngờ lúc cho như thế nào, bây giờ vẫn y nguyên như thế. Tôi không cần phải là đại thụ che trời, nhưng ít nhất cũng phải đẩy mầm chứ. Hạt giống tôi cho cậu bị luộc chín rồi à? Hay là cậu tiêu hóa nó luôn rồi? Hai năm trôi qua, tính tình Ngô Nhân Địch vẫn không thay đổi chút nào. Nghe anh ta nói chuyện luôn khiến người ta có cảm giác như bị dao cùn cứa vào thịt. Tuy lời trưởng phòng Ngô nói ra rất khó nghe, nhưng ít nhất cũng chứng minh đêm đó tôi không nằm mơ. Anh ta thật sự đã gieo hạt giống ấy vào ngực của tôi. Tôi nghiến răng nghe hết lời dạy bảo của trưởng phòng Ngô, vốn còn định hỏi xem hạt giống là cái gì, bây giờ mất hết hứng hỏi rồi. Ngô Nhân Địch giảng đạo xong, tôi hớp hơi rồi nói: Nếu không còn việc gì khác, vậy tôi không quấy rầy. Còn chưa dứt lời, Ngô Nhân Địch đang nguýt. Tôi bảo: Hết việc bao giờ? Nói đoạn, Ngô Nhân Địch đứng dậy: Đi theo tôi, cho anh biết công việc của phó phòng 6. Rồi mặc kệ tôi có nghe rõ hay không, anh ta đã bước thẳng ra khỏi cửa phòng số 6. Tôi chỉ đành cun cút theo sau. giữa một khoảng cách không xa không gần. Ra khỏi phòng 6 mới phát hiện Tôn Mập và Dương Quân đã mất tâm. Tám phần là đoán trước trưởng phòng Ngô sắp ra ngoài nên kéo nhau rời đi rồi. Ngô Nhân Địch sải bước đến thang máy. Tôi rất không tình nguyện vào cùng thang máy với anh ta, cũng như lần trước đi với Cao Lượng. Ngô Nhân Địch dùng râu rồng mở cửa chính của tầng thứ tư. Vào đến tầng hầm thứ tư rồi, trưởng phòng Ngô vẫn bước phầm phầm không nói lời nào. Tôi theo anh ta đến tận vị trí thông giữa tầng hầm thứ tư và tầng hầm thứ năm. Bây giờ Ngô Nhân Địch mới quay lại nhìn tôi, nói: đi theo bước chân của tôi, nếu đi sai một bước, dù là tôi cũng không thể kéo cậu lại được đâu. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Tầng hầm thứ năm, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nghe Ngô Nhân Địch nói vậy, tôi hơi ớn, không biết bên dưới tình hình thế nào. Vừa định mở miệng hỏi, trưởng phòng Ngô đã lướt qua tôi, nhanh chân bước xuống cầu thang. Đã thế còn không hề có ý định giảm tốc độ. Tôi luống cuống theo sát sau lưng anh ta, nhìn chăm chú bước chân của Ngô Nhân Địch dẫm lên dấu chân ấy mà đi. Rời khỏi cầu thang, tôi mới nhận ra Ngô Nhân Địch chỉ bước lên những bậc thang lẻ, hơn nữa chỉ đi theo một đường thẳng. Chỉ cần nhớ được quy luật ấy, có muốn đi sai cũng khó. Kể một chuyện ngoài lề, tôi vốn cho rằng Ngô Nhân Địch chỉ dọa mình mà thôi. Nhưng mấy tháng sau, trong thảm họa của dân tiểu cục, kẻ bỏ mạng trên cầu thang này không chỉ có một hai người thôi đâu. Cuối cùng cũng xuống đến tầng hầm thứ năm trong truyền thuyết. Tuy không có ánh đèn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh ở đây. Chẳng qua quan sát một lượt thì chỉ thấy xung quanh trống trơn, không có gì đặc biệt. Phía trước chia ra hai khu vực, một lớn một nhỏ. Khu vực nhỏ hơn bên trái trông như một kho hàng. Trên cửa kho hàng treo một cây khóa đồng cũ kỹ đã rỉ sét. Tuy nhiên nếu nó đã xuất hiện ở tầng hầm thứ năm trong truyền thuyết của dân điều cục, thì thứ bên trong ắt không phải vật tầm thường. Tôi đang đoán giả đoán non xem bên trong kho hàng ấy chứa cái gì. Ngô Nhân Địch lại rút ra một thanh đồng vàng óng rồi vứt cho tôi, bảo: sau này cậu quản chìa khóa của căn phòng đó. Chìa khóa chỉ có một, cậu còn chìa còn, nếu chìa mất, cậu cũng mất theo nó luôn đi. Lúc này tôi mới nhìn kỹ, thì ra thứ dài dài bằng đồng này chứ là chìa khóa kho hàng kia. Chỉ không hiểu sao lại giao cho tôi giữ vật quan trọng như vậy. Sừng sốt một lúc, tôi ngước lên hỏi Ngô Nhân Địch: trưởng phòng Ngô, anh đưa chìa khóa cho tôi, nếu anh muốn mở kho hàng lại không liên hệ được với tôi thì tính sao? Hay là tôi tìm chỗ nào đánh thêm cho anh một chiếc nhé? Ngô Nhân Địch khịt mũi: không cần cậu nhọc lòng đâu. Cậu nghĩ không có chiếc chìa khóa này tôi sẽ không vào được ư? Tôi cười giả lả gật gù: anh nói phải, làm gì có cái khóa nào cản được bước chân anh chứ. Nói xong câu này, tôi lập tức nhận ra mình vạ miệng. Thế chẳng phải ám chỉ trưởng phòng Ngô vĩ đại toàn cậy cửa mà đi hay sao? Với tính cách của Ngô Nhân Địch, nếu anh ta nghiệm ra được thì không cần động thủ, chỉ nói hai câu bằng cái giọng cả khịa ấy thôi cũng đủ khiến tôi phát điên lên rồi. Thấy trưởng phòng Ngô quay đầu lại nheo mắt nhìn mình, tôi vội đánh trống lảng: trưởng phòng Ngô, hay là phiền anh dẫn tôi vào xem thử bên trong có gì đi. Chìa khóa đã bàn giao cho tôi, cũng nên kiểm kê một lượt chứ nhỉ. Nói đoạn, tôi hăm hở bước đến kho hàng. Ai nói bây giờ vào? Ngô Nhân Địch nhìn tôi như nhìn một tên ngốc, lại nói bằng cái giọng điệu đặc trưng ấy: sau này cậu sẽ có nhiều dịp vào đó, muốn ở lại đó cả đời cũng không thành vấn đề. Tôi sẽ bảo Dương Kiêu đưa cơm cho cậu mỗi ngày. Cậu cuối cùng nghe như thế đã quyết định xong vận mệnh nửa đời sau của tôi vậy. Thấy mặt tôi đã tái mét, Ngô Nhân Địch hài lòng quay đi, sải bước về phía khu vực lớn hơn ở bên phải. Tuy trưởng phòng Ngô không nói gì, tôi cũng biết tự giác mà theo sau lưng. Nơi này có dạng hồ lô, càng đi vào trong càng rộng. Ở cạnh Ngô Nhân Địch khiến tôi có cảm giác ngày dài như năm. Khi tôi bắt đầu hơi mơ hồ về thời gian, phía trước bỗng xuất hiện một vật thể màu trắng, trông như bức tượng người. Cuối cùng Ngô Nhân Địch cũng dừng bước, nói vào không khí: "Quảng Nhân, tôi đưa đến cho ông một đồ đệ đấy." Ngô Nhân Địch dứt lời, một giọng nói vang lên từ chỗ bức tượng: "Ngô Miên, khách sáo như vậy làm gì? Nếu tôi biết dạy, đã không đến mức bị anh giam ở đây ngần ấy năm chứ." Lúc này tôi mới phát hiện, thì ra bức tượng ấy là người thật. Tập trung quan sát, người này đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Ông ta mặc một bộ áo dài màu trắng theo kiểu của thời dân quốc. Tuy miệng nói chuyện nhưng đầu vẫn cúi xuống nhìn chân, không mảy may động đậy. Mà mái tóc trắng như tuyết của ông ta lại càng khiến tôi trợn mắt há mồm. Từ khi nào mà tóc bạc đã được sản xuất hàng loạt thế này đây? Người đàn ông tóc bạc kia khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, nói tiếp: "Nhưng tôi cũng khá tò mò, rốt cuộc là người thế nào mà có thể lọt được vào mắt xanh của anh?" Hiếm khi thấy Ngô Nhân Địch bật cười. "Vậy thì dễ thôi, chỉ cần nhận cậu ta làm đồ đệ, ông sẽ biết. Ít ra có một đồ đệ, sau này ông ở đây cũng đỡ buồn chán đấy." Người đàn ông tóc bạc trông như bức tượng kia trầm ngâm một lúc mới bảo: "Cho tôi một lý do vì sao anh không nhận anh ta mà lại đẩy cho tôi." Ngô Nhân Địch quay lại liếc tôi, sau đó lại quay đầu sang trả lời người đàn ông tóc bạc tên Quảng Nhân đó. Tôi sợ cáu lên, tiện tay đập cậu ta chết tươi. Thêm nữa là tuy khoản đánh nhau của ông không bằng tôi, nhưng nói về việc truyền dạy những thuật pháp của chúng ta, bà Ngô Miễn tôi đây cũng không bằng một Quảng Nhân như ông. Quảng Nhân bật cười ha ha. "Nghe được câu này của Ngô Miễn đáng lắm, tôi nhận cậu đồ đệ này. Nhưng tôi vẫn còn một điều kiện nhỏ nhỏ." Nói rồi Quảng Nhân đứng dậy. Nghe tiếng vang sùng soảng, tôi mới chú ý thấy tư chi của ông ta bị khóa bằng dây xích. Bốn sợi dây xích chia ra cố định vào bốn góc đông tây nam bắc, hạn chế phạm vi hoạt động của Quảng Nhân trong vòng 3 mét. Vừa rồi nghe Quảng Nhân nói chuyện, tôi đã hiểu ông ta bị Ngô Nhân Địch giam cầm ở nơi này. Bây giờ dây xích trên người ông ta càng chứng minh cho điều đó. Lại nghe Quảng Nhân lắc dây xích nói: "Tôi thay anh dạy dỗ đồ đệ này, anh cũng nên tháo dây xích cho tôi đi chứ. Anh nghĩ một phế nhân như tôi còn gây nên được sóng gió gì nữa đây?" "Không được, chuyện này thì miễn bàn đi." Không ngờ Ngô Nhân Địch lại thẳng thừng từ chối. Anh ta không hề đắn đo, nói chắc như đinh đóng cột: "Ông có dạy cậu đồ đệ này hay không cũng chả sao cả, cùng lắm thì cậu ta yểu mệnh chết trong tay tôi thôi." Đoạn Ngô Nhân Địch quay sang liếc tôi: "Vốn còn định tìm cho cậu một sư phụ, bây giờ tôi phải đích thân hầu hạ cậu rồi, xem như cậu xui xẻo." Nói xong Ngô Nhân Địch quay lưng định dẫn tôi đi. Đúng lúc này Quảng Nhân bỗng cười một tràng lớn. Ngô Nhân Địch dừng bước nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Cười đã rồi, Quảng Nhân mới cất tiếng: "Thôi được rồi, để thằng nhóc này lại đây. Chưa biết dạy giỏi hay dạy hư, nhưng có người cho tôi giải sầu cũng tốt mà." Quảng Nhân hơi ngừng lời, hình như nhớ đến chuyện gì đó. Mắt ông ta sáng lên, nói tiếp: "Anh không cởi xích thì cho tôi ăn uống được chứ? từ ngày mai anh bạn này đến đây đừng đi tay không, đem vài món heo bò dê cá tôm cua gì đó đến cho tôi. Hơn nữa tôi cũng không biết thời nay có rượu gì ngon, tóm lại cứ cho vài bình rượu lâu năm là được rồi. Lời của ông ta khiến Ngô Nhân Địch hơi bất ngờ. Trưởng phòng Ngô ngó Quảng Nhân, nói bằng cái giọng chua ngoa cố hữu: ông tịch cốc bao lâu nay cuối cùng cũng thông suốt rồi à? Tới luôn, dù sao ông cũng phá giới rồi, chỉ bằng tìm thêm một cô gái ưa nhìn, sống cuộc sống một vợ một chồng, có khi còn may mắn sinh con đẻ cái được cho ông đấy. Quảng Nhân không giận mà còn cười. Bảo sao lần đầu gặp mặt người đó lại nói anh đanh đá, lòng dạ hẹp hòi, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, bệnh cà khịa ngày càng nặng thêm đấy. Nói rồi Quảng Nhân khẽ cười nhìn Ngô Nhân Địch: tôi thay anh nhận đồ đệ, nhưng dạy được đến trình độ nào thì phải xem phúc phận của anh ta rồi. Còn tưởng Quảng Nhân sẽ giữ tôi ở đây để dạy buổi đầu tiên, ai ngờ ông ta chỉ nhìn tôi một cái rồi bảo: được rồi, anh có thể theo Ngô Miễn về, tiện thể nghĩ xem ngày mai mang đồ ăn thức uống gì đến cho tôi. Tóm lại ấy, anh càng mang được những món khiến tôi ngạc nhiên, tôi sẽ càng dạy cho anh những điều anh không ngờ tới đấy. Nói xong, ông ta rời mắt sang Ngô Nhân Địch. Những gì cần nói hình như đã nói xong hết rồi. Theo lý thì tôi nên mời các anh ngồi lại thêm một lát, nhưng anh cũng thấy rồi đấy, chỗ tôi chẳng có gì ngoài mấy sợi dây xích này. Ông ta vừa nói vừa khua xích sắt trên cổ tay kêu loẹng xoẹng, lại mặc cả. Ít ra anh cũng tháo bớt hai sợi chứ, để tôi tự do một chút, nếu không dù có bày biện bàn ghế tôi cũng chẳng thể ngồi được. Tháo xích cũng được thôi. Ngô Nhân Địch quan sát Quảng Nhân: đã nói với ông rồi, chặt đứt tứ chi của ông tôi sẽ tháo xích, mà cho dù vậy ông cũng không thể rời khỏi phạm vi tầng này. Thế nào, chặt đứt tứ chi hay tháo dây xích, ông tự chọn đi. Anh bảo tôi chọn thế nào đây? Quảng Nhân cười khổ, lại ngồi xuống đất đuổi khách. Thôi được rồi, các anh đi thong thả, không tiễn. Nói xong ông ta lại hơi gục đầu xuống vẻ chán nản, sau đó duy trì tư thế này bất động chẳng khác gì nhà sư nhập định ngồi thiền. Thấy Quảng Nhân như vậy, Ngô Nhân Địch cũng không thèm nói thêm gì, chỉ quay sang nhìn tôi xem như ra hiệu, rồi quay lưng đi về phía cửa ra. Tôi ngờ ngờ ngao ngáo đi theo, ôm một bụng thắc mắc mà giờ này không tiện nói ra, cứ đi theo bén gót Ngô Nhân Địch. Về đến chỗ cửa kho hàng, tôi mới hỏi: trưởng phòng Ngô, Quảng Nhân đó là người thế nào? Trông như có thể chất giống anh, giống tôi. Ngô Nhân Địch dừng bước nhìn tôi, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi. Chuyện về người này cậu đừng kể lung tung với người khác. Còn nữa, lúc ông ta dạy cậu thuật pháp sẽ nghi canh dụ cậu tháo bỏ xích sắt trên người ông ta. Nhớ, bất kể thế nào, dù ông ta có lên cơn động kinh trước mặt cậu cũng không được cởi bỏ những sợi xích này. Dạ, tôi nhớ rồi, tôi đáp. Ngô Nhân Địch trầm ngâm một hồi, hiếm khi nói bằng giọng bình thường: chuyện về Quảng Nhân cậu cũng đừng tìm hiểu quá nhiều, để lúc thích hợp tôi sẽ cho cậu biết. Câu này của trưởng phòng Ngô chặn đứng hết mấy vấn đề mà tôi đang định nói phía sau, nhưng tôi vẫn cố tìm ra một câu không liên quan đến lai lịch của Quảng Nhân để hỏi. Xích sắt trên người Quảng Nhân đã được thêm cấm thuật sao? Lần sau tôi đến có cần chú ý tránh động vào những cấm thuật này không? Không cần, nó chỉ là xích sắt bình thường thôi. Chỉ cần không tháo bỏ những sợi xích này, cậu muốn làm gì cũng được. Ngô Nhân Địch vừa nói vừa xoay người đi đến bên cầu thang, dẫn lên tầng hầm thứ tư. Nhân lúc anh ta chưa bước lên, tôi tranh thủ hỏi thêm một câu nữa. Xích sắt bình thường mà có thể giam giữ được ông ta sao? Trông ông ta có vẻ cũng chẳng thua kém trưởng phòng Ngô Anh là bao. Nói thật, tôi hỏi câu này ra khỏi miệng thôi, chứ không mong Ngô Nhân Địch sẽ trả lời. Ai ngờ trưởng phòng Ngô lại dừng bước, ngoái lại lạnh lùng nhìn tôi, hồi lâu sau mới đáp: năng lực của Quảng Nhân đã bị phế, bây giờ ông ta chỉ có ngoại hình giống tôi và cậu. Nói đến bản lĩnh thực tế, ông ta chẳng bằng người bình thường. Ngoài tôi ra còn có người đầu bạc phế như vậy ư? Nghĩ chưa xong đã buột miệng: ai phế ông ta vậy? Ngô Nhân Địch chỉ phun ra một chữ: tôi. Nói đến đây, ánh mắt trưởng phòng Ngô đã lạnh buốt thấu xương. Tôi đành nuốt lại mấy câu hỏi sau đó. Ngô Nhân Địch không đếm xỉa đến tôi nữa, bước một mạch lên trên. Tôi chỉ đành bám đuôi anh ta quay trở lại mặt đất. Dọc đường, Ngô Nhân Địch chẳng nói lời nào. Đến khi vào thang máy, trong lúc thang chạy lên, anh ta đột nhiên giơ bàn tay về phía tôi: cậu cầm lấy cái này. Tôi sửng sốt nhìn vào lòng bàn tay kia, là một sợi kim loại dài mảnh, chính là thánh vật cậy khóa Dâu Rồng. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Quảng Nhân, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Xin mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy like, chia sẻ và để lại bình luận dưới video này nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thứ này có thể tùy tiện đem cho người khác ư? Tôi không dám suy đoán ý đồ của Ngô Nhân Địch, hơi chần chừ không dám đưa tay ra nhận, chỉ vào mũi mình rồi hỏi trưởng phòng Ngô: cho tôi sao? Ở đây còn có người thứ ba à? Cậu còn muốn tôi giữ nguyên tư thế này bao lâu nữa à? Ngô Nhân Địch tỏ ra hơi mất kiên nhẫn. Nhìn mặt cậu, không lẽ tôi muốn dắt cậu đi học mỗi ngày? Cầm lấy Dâu Rồng, kể từ ngày mai cậu tự tới tìm Quảng Nhân đi. Nói xong, Ngô Nhân Địch nhét luôn Dâu Rồng vào tay của tôi. Lúc này, cửa thang máy mở ra. Tôi mập đứng bên ngoài thấy tôi và Ngô Nhân Địch thì cười toe toét. Nhưng khi nhận ra Dâu Rồng đang nằm trong tay tôi, sắc mặt của cậu ta trở nên khá thâm thúy. Tôi mập bước vào thang máy, trước là làm mặt quỷ với tôi, sau đó thì cười sởi lời với Ngô Nhân Địch: vừa rồi tôi còn nói với Dương Quân, ngày đầu tiên ớt đến phòng số 6 trình diện, trưởng phòng Ngô đây chắc cũng phải cho chút quà gặp mặt nhỉ. Thấy chưa, tôi đoán đúng rồi phải không? Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô à, có đồ tốt nhớ để cho tôi vài món nha. Ngô Nhân Địch khinh khỉnh đáp: anh tự xuống dưới lấy đi không? Có thời gian tôi sẽ đi ngay. Tôi mập cợt nhả nói. Cơ mà trưởng phòng Ngô cũng biết đây, vì chuyện Lâm Phong nên gần đây trong cục chẳng được yên ổn. Ông Khâu vừa mất, còn cả khối việc cần giải quyết. Có đồ tôn anh cứ giữ lại đấy, chỉ cần tôi bớt được chút thời gian, nhất định sẽ xuống dưới lấy. Tôi mập vừa nói xong, thang máy đã lên đến tầng của phòng 6. Ngô Nhân Địch cũng kể cậu ta đi khỏi thang máy, đi về phía văn phòng của mình. Tôi nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ với Tôn Mập. Đang định theo Ngô Nhân Địch về phòng 6, lại bị Tôn Mập cản lại. Cậu ta hô lên với Ngô Nhân Địch bên ngoài: trưởng phòng Ngô, cho tôi mượn ớt một lát nha. Cậu ấy sẽ về, có vài thủ tục cần bổ sung, xong việc sẽ trả lại cho anh. Ngô Nhân Địch cũng chẳng ngoảnh đầu, đáp một câu không mặn không nhạt: tùy anh. Đợi cửa thang máy khép lại, Tôn Mập mới thay bộ mặt khác, hào hứng hỏi tôi: cho cậu cả Dâu Rồng rồi cả. Tức là sau này cậu có thể trực tiếp đi thẳng xuống tầng hầm thứ 5 à? Không phải tôi nói chứ, sếp Cao còn chưa bao giờ đặt chân xuống tầng 5 dưới đất đó đâu. Kể nghe xem, dưới đó thế nào, có gặp được bảo bối gì không? Đang già là Ngô Nhân Địch không cho nói, nhưng tôi chẳng định giấu Tôn Bập mấy cái chuyện này. Dù tôi có muốn giấu, với khả năng nhạy bén của cục phó Tôn, sớm muộn gì cũng cạy miệng tôi ra được, đến lúc đó lại càng thêm khó xử. Mà Tôn Bập và tôi cùng không phải bạn bè bình thường. 2 năm trước tôi giữ lại được cái mạng này, Tôn Bập góp công rất lớn. Trưởng phòng Ngô chỉ dặn không được kể lung tung chuyện về Quảng Nhân với người khác. Tôn Bập với tôi là chỗ thân thiết, chắc không tính là kể lung tung đâu nhỉ. Nhưng nói trong thang máy không tiện, chúng tôi ra ngoài, đi thẳng đến văn phòng của Tôn Bập, đóng cửa lại rồi tôi mới kể hết một lượt chuyện đi xuống tầng hầm thứ 5, được cho chìa khóa, được gặp Quảng Nhân. Tôi kể xong, Tôn Bập hấp háy đôi mắt tì hí bảo tôi: "Y cậu là dưới đó còn có một người đầu bạc tên là Quảng Nhân à?" Quảng Nhân này bị cụ Ngô giam giữ cả cái tầng hầm thứ 5, ngoài một kho hàng nhỏ ra thì chỉ để dành để nhốt một người thôi sao? Tôn Bập nhẩn nha nói đến đoạn cuối, ánh mắt cũng hơi mơ màng, hình như đang nghĩ chuyện gì đó đến thất thần. Nghĩ nửa ngày, cậu ta vẫn lắc lắc đầu, hỏi ngược lại tôi: "Ớt, cậu đọc hiểu nhiều, có biết lai lịch của Quảng Nhân này không?" Tôi thở dài đáp: "Ai, nếu biết rõ tôi đã không kinh ngạc đến vậy rồi. Hỏi cụ Ngô, cụ chỉ bảo tôi đừng tìm hiểu quá nhiều. À mà, chuyện liên quan đến tầng hầm thứ 5 này, chúng ta chỉ kể cho nhau nghe thôi nhá. Cậu đừng có đồn ra ngoài, lỡ chuyển đến tai cụ Ngô, không cần nghĩ cụ biết rõ tôi nói đấy." "Cần phải nhắc sao?" Tôi bẩm rút thuốc lá ra, tự châm một điếu, rồi vứt hơn nửa gói còn lại cho tôi, đoạn bảo: "E là đến sếp Cao cũng chưa chắc đã biết chuyện về ông Quảng Nhân này đâu." Không phải tôi nói chứ, cậu cũng đừng đến chỗ Âu Dương Thiên Tà nghe ngóng làm gì, lão trẻ trâu ấy kín miệng lắm. Nói đến đây, ánh mắt Tôn Mập đột nhiên lóe lên một vẻ khác thường, cậu ta phun ra một vòng khói, tò mò hỏi tôi: "Không phải tôi nói chứ, kho hàng nhỏ của cụ Ngô, cậu chưa vào xem thật à?" Tôi cũng muốn vào trong ngó thử lắm, đáng tiếc cụ Ngô kiên quyết không cho. Tôi châm thuốc lên tiếp lời: "Xem ra mục đích chuyến đi xuống dưới đó của cụ Ngô lần này chủ yếu là muốn bắt Quảng Nhân dạy tôi thuật pháp mà thôi." Nghe thế, tôi mập cười tinh quái, đá lông nheo với tôi: "Lần sau cậu xuống dưới, nếu tìm cơ hội vào trong kho xem thử nha. Có hàng họ gì ngon, cứ mượn dùng 1-2 ngày. Không phải tôi nói chứ, hơi như vậy, không nhanh tay thì hơi bị phí đấy." Những lời Tôn Bập nói, lúc ở dưới tầng hầm thứ 5, tôi cũng từng nghĩ đến rồi. Có điều cụ thể thế nào, phải đợi vào được kho hàng mới tính tiếp. Kiếm của tôi đã mất từ 2 năm trước. Đang lo không có vũ khí gì thuận tay, Ngô Nhân Địch lại giao chìa khóa kho hàng cho tôi bảo quản. Tôi còn mặt dày nghĩ, phải chăng trưởng phòng Ngô đang ám chỉ tôi, cứ lấy thoải mái đi. Ngoài ra còn có chuyện cần xin ý kiến của Tôn Mập. Đại thánh này, làm sao vượt được cái ải Quảng Nhân đó đây? Trông ông ta cũng có vẻ là người biết thưởng thức. Phần này mà không cống nạp sơn hào hải vị, rượu mao đài hay ngũ lương thì không qua chuông nổi đâu. Sao giờ, có lo được không? Tôn Mập cười tít mắt nhìn tôi. Đợi tôi nói xong, cậu ta mới thong thả bảo: "Không phải tôi nói chứ, cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng mới bắt đầu cậu đã cho Quảng Nhân tiêu chuẩn cao như vậy, sau này phải làm sao? Bảo ngư vi cá ăn mãi cũng nhạt, không lẽ cho ông ta ăn thú là quý hiếm, lỡ mà uống rượu mao đài ngũ lương chán chê rồi, cậu định thế nào?" Tôi nghe Tôn Bập nói thì ngẩn ra, ngâm lại thì cũng có lý. Cao lương mỹ vị tôi ăn hoài còn ngắn, huống hồ là nhân vật như Quảng Nhân. Nghi ngợi chán chê, tôi nói với Tôn Bập: ý cậu là bảo tôi sửa soạn đơn giản thôi ấy hả? Hay là ngày mai tôi chuẩn bị chân giò, hầm cho nhừ, cộng thêm 4 món, 2 mặn 2 chay, 1 chai rượu trắng hiệu Tây Phượng hoặc Kiếm Nam Xuân gì đó, thế chắc là được rồi nhỉ? Không ngờ Tôn Bập vẫn lắc đầu. Cậu vẫn chưa hiểu ý tôi à? Như cậu vừa nói đây, Quảng Nhân này vẫn luôn tịch cốc, đến giờ mới phá giới đúng không? Không phải tôi nói chứ, giờ cho ông ta ăn thịt ăn cá, ông ta cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì đâu. Với lại mới có buổi đầu, chắc chẳng dạy được cho cậu chiêu gì quá lợi hại. Chỉ bằng cứ tiến hành từng bước. Đầu tiên mang xuống ít nộm khoai tây, cổ vịt gì đó, tóm lại là vài món mặn là được rồi. Rượu cũng không cần quá ngon, rượu sái là quý lắm rồi. Để khi ông ta dạy cậu những thuật pháp cao siêu hơn, cậu hắn từ từ nâng cao chất lượng bữa ăn cho ông ta lên. Mấy thứ như bào ngư vi cá, mao đài ngũ lương cứ để dành sau này đổi lấy chiêu mạnh. Nộm khoai tây, cổ vịt, lại còn rượu sái. Tuy lời Tôn Bập nghe hơi không đáng tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy cũng không phải không có lý. Đại Thánh à, cậu đừng lừa tôi đấy, Quảng Nhân này có vẻ không dễ gạt đâu. Nếu ông ta nhìn thấy nộm khoai tây rồi trở mặt không chịu dạy cho tôi nữa thì sao? Đây là quyền lợi trưởng phòng Ngô hạ mình xin cho tôi, nếu hỏng việc rồi thì cụ Ngô lại đòi xử tôi, cậu có đỡ thay tôi không? Chả sao đâu, cứ yên cái bụng đi. Tôn Bập nghe răng cười. Không phải tôi nói chứ, mấy cái chuyện này tôi rành lắm. Năm xưa lúc còn làm nội gián, tôi từng đi theo một đại ca mới ra tù. Nghe ông anh đại ca ấy kể nha, lúc còn trong khám, anh ta chẳng nhớ được sơn hào hải vị gì cả, chỉ thèm mỗi trứng vịt muối. Chỉ vì một bao trứng vịt muối, anh ta suýt thì vượt cả ngục đấy. Nhỉ, thêm 2 cái trứng vịt muối đi. Mà thôi, 1 cái thôi, đừng để ông ta dễ dàng thỏa mãn thế. Tôn Bập nói xong thì vung tay lên. Thế nha, cậu đừng lo gì cả, cần cái gì cứ để tôi kêu ông Kim chuẩn bị, bảo đảm ngày mai sẽ không lỡ việc của cậu. Không phải tôi nói chứ, ánh mắt này là sao đây? Cậu không tin cả tôi à? Có khi nào tôi hại cậu đâu. Tôn Bập lại kỳ kèo lần nữa. Cuối cùng tôi giao hết nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn của Quảng Nhân cho cậu ta. Nhưng sang ngày hôm sau, lúc đến chỗ ông Kim lấy đồ, tôi mới chết điếng. Chẳng thấy nộm khoai tây với cổ vịt đâu cả. Ông Kim chỉ đưa cho tôi 1 cái túi đựng dưa muối đóng gói và 2 cây xúc xích tiện lợi. Tôn Bập còn khai ân cho thêm 1 cái trứng vịt muối, rượu sái cũng chẳng có, mà biến thành 2 lon bia. Tôn Bập nhìn mặt tôi đỏ gay vì tức giận, nói rất nghiêm túc. Tôi còn đang nghĩ xem có nên đổi cho cậu 2 chai nhẹ độ hơn không đấy. Dù có nhẹ độ cũng không cần đổi thành bia chứ. Tôi kéo Tôn Mập vào kho thức ăn của ông Kim, khoa trái cửa lại, dặn đùng đùng chia cái túi đựng xúc xích, dưa muối và bia đến trước mặt Tôn Mập chất vấn. Cậu đang chơi tôi đấy à? Hôm qua đã nói với cậu rồi, Quảng Nhân đó vừa nhìn đã biết là người sành ăn. Cậu nghĩ mấy cây dưa muối xúc xích này hối lộ được ông ta à? Nói rồi tôi cầm 1 lon bia trong túi ra xem, không nhìn còn đỡ. Nhìn rồi là giận liền bốc lên ngùn ngụt. Trên đó in 2 chữ rất to: hàng tặng. Tôi nghiến răng đưa lon bia đến trước mặt Tôn Mập nói: Đại Thánh à, Quảng Nhân chỉ bị cụ Ngô giam dưới đấy thôi, ông ta không mổ chữ, và nhìn đã biết tôi đang lừa gạt. Còn nữa nhá, ai biết được ông ta đã uống bia bao giờ chưa? Có tin ông ta vừa hấp thử 1 cái thứ nước đắng biết sủi bọt này là phun thẳng lên mặt tôi không hả? Tôi nhặng xị với Tôn Mập một trận, thế nhưng cậu ta vẫn trơ mặt cười cười. Chờ tôi chút giận xong, cậu ta mới dỗ dành: Đừng kích động như thế. Cậu nghĩ thử xem, cụ Ngô giam ông ta bao nhiêu năm rồi, ông ta biết thời nay có món gì ngon sao? Hôm qua đã bảo rồi, món ngon phải từ từ thăng cấp. Tôi nghĩ cuối cùng cũng chẳng cần đến bảo ngư vi cá, có rìa thịt heo thái sợi cho ông ta cũng đủ vui rồi. Thịt heo thái sợi đó cậu giữ mà ăn đi. Tôi trừng mắt với anh béo, sau đó lại mở cửa kho hàng gọi với ra ngoài. Ông Kim, chuẩn bị một con gà vịt gì đấy, với cả cho tôi thêm 4 món. Có rượu gì ngon mang ra trước 1 chai, cứ ghi sổ cho cục phó Tôn. Phó phòng thầm, đừng gà vịt gì nữa. Ông Kim cản tôi, lúc này mới phát hiện vẻ mặt ông ta hơi kỳ lạ. Ông ta thở dài nói tiếp, từ hôm nay căng tin bắt đầu tu sửa, gà vịt thì có đấy, nhưng đều ở trong tủ đông, thật tình không nấu chín được. Lúc này tôi mới nhớ, hôm qua lúc đi ngang qua cửa, hình như đã thấy thông báo căng tin đang sửa, người trong dân điều cục tự lo 3 bữa. Khi ấy tôi mới mò từ tầng hầm 5 lên, không có hứng ăn nên chẳng để ý. Giờ nghĩ kỹ lại, đúng là có chuyện như thế thật. Tôi mập bước tới, phải tay xua ông Kim đi. Đợi ông Kim đi khuất, cậu ta mới thì thào, cứ yên tâm, 120% đi ớt ai, làm y theo lời của tôi. Chỉ cần đồ ăn thức uống mỗi ngày một thịnh soạn hơn, vậy thì ngày nào ông ta cũng vui như Tết đấy. Dân điều cục ở quá xa, muốn đến nhà hàng gần nhất đi về cũng hơn 1 tiếng. Bây giờ còn chưa đến giờ nấu cơm, quả thực không còn cách nào khác. Một liều 37 cũng liều, chỉ đành xuống tầng hầm thứ 5 cầu may vậy. Có thể chính Tôn Mập cũng thấy hơi thấp thỏm nên mò theo đến tận cửa thang máy tiến tôi. Dọc đường còn không ngừng cam đoan cậu ấy không có quyền hạn đi xuống, nên chỉ có thể dừng trước cửa thang máy theo dõi tôi xuống tầng hầm thứ 4. Nhớ lại cách đi của Ngô Nhân Địch hôm qua, tôi cẩn thận bước xuống tầng 5 dưới mặt đất, nhìn thấy kho hàng. Tôi bất giác sờ sờ ngực. Hôm qua khi đi về ký túc xá, tôi cũng tìm một sợi dây dù, cột chặt chìa khóa, rồi đeo lên cổ. Đột nhiên trong lòng nôn nao, muốn vào trong nhà kho kia ngắm nghía. Nhưng đắn đo nửa ngày, tôi vẫn quyết định đi tìm Quảng Nhân trước. Nó không chừng, ông ta lại trở mặt đuổi tôi về ngay. Sau đó tôi sẽ có nhiều thời gian để vào kho hàng xem thử cho biết. Đi một mạch tới trước, cuối cùng cũng gặp được Quảng Nhân đang bị xiềng xích giam cầm. Lần này ông ta vừa nghe thấy tiếng bước chân của tôi đã lập tức nhận ra. Có phải thằng nhóc đi cùng Ngô Miễn hôm qua không? Nhanh cái chân lên, cho ta thử xem hôm nay anh mang theo những gì nào. Nghe ông ấy nói thế, tôi lại càng bước chậm hơn, vừa đi vừa đáp nhát gừng. Quảng Nhân tiên sinh, thời gian cấp bách quá, tôi chỉ chuẩn bị được chút đồ ăn vặt cho ông. Nếu ông không hài lòng, lần sau tôi sẽ làm thêm món chính. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 4 mang tên Hai Thanh Kiếm Ngắn, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Tôi lần khẩn bước đến bên cạnh Quảng Nhân, bỗng lần lượt từng thứ đựng trong túi ra bày biện trước mặt ông. Khi nhìn thấy dưa muối, xúc xích và lon bia, sắc mặt Quảng Nhân hơi kỳ lạ. Có lẽ ông ta thật sự chưa từng gặp những thứ ấy. Có lẽ tôi thật sự đã qua chuông. Nhưng đến lượt trứng vịt muối được lấy ra sau cùng, mặt Quảng Nhân bỗng nhiên bí xỉ. Tôi chột dạ, ai mà chưa từng ăn trứng vịt muối chứ? Hỏng bét rồi, cứ cái đà này sợ là hôm nay sẽ không hối lộ được. Thế nhưng thật không ngờ, sắc mặt của Quảng Nhân lại nhanh chóng về như bình thường. Ông ta cầm một lon bia lên lắc lư, cảm giác bên trong có chất lỏng sóng sánh. Ông ta hỏi, làm sao rót nước trong này ra? Lúc nhặt lon bia còn lại dưới đất lên, đột nhiên tôi nhận ra giọng Quảng Nhân nghe có vẻ không như lần đầu tiên được tiếp xúc với bia. Chẳng qua đã không kịp hỏi, tôi khui lon bia dâng tới. Quảng Nhân nhận lấy, ngửi ngửi rồi hấp thử một ngụm, chép miệng thưởng thức. Rất nhanh, ông ta đang ngửa cổ tu ừng ực uống một mảnh cho đến khi lon bia trở đáy. Trông Quảng Nhân rõ ràng vẫn chưa đã nghiền, ông ta bắt trước tôi khôi nốt lon bia kia, rồi lại là một hơi cạn sạch. Điền ông ấy, tôi không kiềm được hỏi, trước đây ông từng uống loại nước này rồi à? Quảng Nhân mỉm cười với tôi, ha, bia chứ gì, lâu lắm rồi không uống, tôi cũng sắp quên luôn mùi vị của nó rồi. Lần trước tôi uống bia là năm Đồng Trị thứ 9, năm 1870, ở nước Phổ. Bia thời ấy chát hơn nhiều, nhưng hương vị đậm đà hơn so với bia Phổ. Thứ vừa rồi chỉ như nước lã thôi. Năm Đồng Trị thứ 9, nước Phổ thời ấy chắc là nước Đức bây giờ. Tôi âm thầm quy đổi, tính thế nào cũng là chuyện của hơn 100 năm về trước. Thế Quảng Nhân không hề có ý tránh né, tôi lại hỏi tiếp. Hồi xưa ấy, ông chạy đến Đức, đến Phổ làm gì vậy? Có thể do đã quá lâu không tiếp xúc với hơi men, chỉ mới 2 lon bia với nồng độ rất nhẹ đã có thể khiến Quảng Nhân hăng hái hơn hẳn. Ông ta vô tư kể, trốn Ngô Miễn chứ gì. Vì tránh anh ta, tôi đã rời khỏi Đại Thanh, lưu lạc Tây Dương 20-30 năm. Về sau nhớ quê đến cồn cào, tưởng rằng lén về đây anh ta sẽ không biết. Nhưng tôi đúng là xui tận mạng mà. Năm đó anh ta đã phát hiện ra hành tung của tôi, tìm tôi ngay lập tức. Muốn trốn cũng không kịp nữa. Cứ thế tôi bị Ngô Miễn phê hết toàn bộ bản lĩnh, giam giữ suốt 113 năm. Từ câu chuyện của Quảng Nhân có thể nghe ngóng được chút ít về thân phận của Ngô Nhân Địch. Đã khơi chuyện rồi, chỉ bằng hỏi đến cùng luôn. Tôi bắt đầu thấy hơi hối hận vì không đem thêm mấy lon bia nữa. Chuốc say được Quảng Nhân, có khi còn khám phá được hết những bí ẩn về Ngô Nhân Địch. Tôi nhìn Quảng Nhân hỏi tiếp. Phế rồi thì thôi đi, lại còn giam lại hơn 113 năm. Rốt cuộc hai người có thâm thù đại hận gì vậy? Nghe tôi hỏi, Quảng Nhân im lặng một hồi. Chẳng biết có phải do men say hay không, ánh mắt của ông ta hơi dữ dằn. Qua nửa ngày trời mới hồi thần lại, chậm rãi giải thích. Quan hệ giữa tôi và Ngô Miễn hơi phức tạp. Về lý luận thì chúng ta là đồng môn, nhưng lại cứ đánh nhau túi bụi. Ban đầu tôi luôn chiếm thế thượng phong, Ngô Miễn cứ như chuột thấy mèo, bị tôi truy đuổi khắp nơi. Thậm chí mấy lần suýt nữa tán mạng trong tay của tôi. Lần cuối cùng anh ta may mắn thoát được một kiếp rồi trốn đi, trong một đêm không còn thấy tung tích đâu nữa. Quảng Nhân kể đến đây thì hơi ngừng lại, thở một hơi dài thườn thượt mới tiếp. Rất lâu sau đó tôi mới gặp lại Ngô Miễn. Chúng tôi vẫn như trước, vừa gặp đã lao vào đánh nhau. Kết quả lần đó lại đảo lộn hoàn toàn. Tôi mất hết khả năng trả đòn, giống như một đứa trẻ bị người lớn đùa cợt. Đột nhiên mèo biến thành chuột, chuột lại biến thành mèo. Quảng Nhân kể xong thì lắc lắc lon bia rỗng trong tay, muốn mót thêm một hớp bia nữa. Đáng tiếc vừa rồi ông ta đã uống cạn sạch, lắc mấy lần chỉ rơi ra một giọt. Nhìn vẻ mặt cuột hứng của Quảng Nhân, tôi vội thanh minh. Sợ ông uống không quen loại bia này nên chỉ chuẩn bị hơi ít, lần sau tôi sẽ đem thêm mấy chai xuống. Ông ăn tạm chút đồ nhắm đi. Nói rồi tôi nhặt dưa muối và xúc xích dưới đất lên đưa tới. Nhưng Quảng Nhân không hề có ý nhận lấy. Ông ta nhìn tôi có phần giễu cợt. Anh nghĩ tôi sẽ ăn thứ này thật sao? Mắt ông ta lướt qua dưa muối. Thì tôi chưa từng thấy loại bao bì này, nhưng tôi không mù chữ. Dưa muối là gì tôi đã biết từ lâu rồi. Đồ ăn kèm với dưa chắc cũng chẳng ngon lành hơn là bao. Còn trứng vịt muối nữa, chắc không cần tôi phải nói nhé. Tôi cười gượng. Quả thực là vội quá mà, chuẩn bị không được chu đáo. Nhưng Quảng Nhân tiên sinh yên tâm đi, lần sau đến tôi nhất định đủ gà đủ vịt thịt cá sơn hào hải vị. À, mang một thùng bia luôn. Bia thì khỏi đi, loại bia này chẳng khác gì nước lã. Nói đến rượu, rượu đế và rượu cốt vẫn là nhất đệ. Quảng Nhân thả hai lon bia rỗng vào tay tôi, nói tiếp: tôi không thích bừa bộn, anh mang mấy thứ này ra ngoài xử lý dùm. Thế này hình như là đang muốn đuổi khách sao? Ngẩn ra một lúc, tôi hỏi Quảng Nhân: cùng không còn sớm nữa, bây giờ có phải ông nên dạy tôi cái gì đó không? Quảng Nhân cười phá lên. Hôm qua tôi đã nói rõ với anh rồi mà, anh khiến tôi ngạc nhiên bao nhiêu, tôi sẽ dạy anh bấy nhiêu. Hai lon bia kia đã kể cho anh nhiều chuyện ngày xưa như vậy rồi đó. Đừng đòi hỏi nhiều quá, mất tôi dạy anh, lần sau hãy chuẩn bị nhiều thành ý hơn nha. Sau đó, dù tôi năn nỉ thế nào, thậm chí hứa hẹn hôm sau sẽ mang cả tiệc mãn hán toàn tịch tới, Quảng Nhân cũng ngậm chặt miệng, vẫn là ý đó. Lần tiếp theo, tôi thấy anh thành ý thế nào, thì tôi sẽ đáp lại anh thế ấy. Mãn hán toàn tịch, hay đại tiệc hoàng gia mãn hán, là một bữa tiệc 108 món, gồm cả món của người Mãn và người Hán, từng được tổ chức trong cung đình. Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành cầm túi quay về theo đường cũ. Dọc đường cứ rầu rĩ không thôi, để khi nhìn thấy kho hàng, tôi mới phấn chấn hơn một chút. Nếu Quảng Nhân đã không có trò gì hay, vậy tôi phải vào đây mở mang tầm mắt, xem thử rốt cuộc trong kho hàng nhỏ của Ngô Nhân Địch cất giấu những báu vật gì. Tôi cắm chiếc chìa khóa bằng đồng của Ngô Nhân Địch vào ổ, còn chưa kịp xoay đã nghe thấy một tiếng tách khe khẽ. Ổ khóa bỗng có một lực hút mạnh mẽ, thoạt cái đã hút luôn chiếc chìa khóa vào trong. Sau đó lại nghe một chuỗi âm thanh lạch cạch, cửa kho hàng tự động mở ra. Tôi lùi lại một bước theo bản năng, đến khi chắc chắn không có cơ quan mật thì mới bảo gan đi vào. Trong nhà kho có hai hàng kệ bằng trúc được đặt hai bên trái phải. Trên kệ trúc bày vài thứ linh tinh. Một tấm da bị vứt chỏng chơ lên cái kệ gần cửa nhất, chính là thiên lý đồ mà Lâm Phong nằm mơ cũng mong có được. Đi sâu vào trong, đồ trên kệ càng lúc càng kỳ lạ khó hiểu. Một khối đá nửa trắng nửa đen, một con ấn không biết được khắc từ gỗ gì, còn có nửa bộ xương động vật, vân vân mây mây. Tuy tôi không nhận ra nửa bộ xương này là của con gì, nhưng khi đến gần, trái tim bỗng đập liên hồi, lồng ngực lại nóng bừng bừng lên. Tôi giật mình, vội vàng bước vòng qua, rời khỏi phạm vi của bộ xương đó. Bây giờ cảm giác này mới từ từ tan biến, hơi nóng cũng dần nguội đi. Càng đi tới, trên hai hàng kệ trúc càng có nhiều đồ. Có một hàng kệ treo tòng teng 7-8 thanh kiếm ngắn đã được tra vào bao. Tôi tiện tay vừa lấy một thanh, kiểu dáng của nó giống y hệt thanh kiếm mà tôi làm mất 2 năm trước, chính là loại kiếm ngắn nhãn hiệu Ngô Nhân Địch. Giờ tôi còn khách sáo gì nữa, chọn lấy một thanh vừa mắt dắt sau lưng. Ngoài mấy thanh kiếm này, những thứ còn lại đừng nói là nhìn thấy, tôi còn chưa nghe nói đến bao giờ nữa. Là có bài học từ bộ xương vừa rồi, tôi cố gắng tránh xa những thứ trên kệ trúc, chỉ ngó một cái rồi thôi. Định bụng đi ngắm nghía chút chút rồi quay lên tính sổ với Tôn Mập luôn. Nhưng khi tôi tới cuối cùng, hết hai hàng kệ trúc, lại thấy trên bức tường cuối nhà kho có gắn một chiếc hộp gỗ dài và hẹp. Tôi chần chừ một lúc rồi lấy gậy ba khúc khều nắp hộp ra. Bên trong hộp là hai thanh kiếm ngắn giống y hệt nhau. Hai thanh kiếm này khác hẳn với loại tôi từng dùng. So với lưỡi kiếm chú ba cho tôi, chúng dài hơn một chút. Đã vậy, chúng còn tỏa ra một luồng sáng xanh mờ ảo trong kho hàng tối tăm. Cả hai thanh kiếm đều không có vỏ. Lưỡi kiếm được khảm vào trong hộp gỗ, hai mũi kiếm chĩa vào nhau. Trong lúc tôi do dự còn nên lấy một thanh ra xem kỹ hơn hay không, thanh kiếm sau lưng tôi không hiểu sao đột nhiên rung lên, khiến cả thắt lưng tôi cũng rung theo. Hơi hoảng hồn, tôi rút lưỡi kiếm ngắn sau lưng ra. Không ngờ sau khi gặp ánh sáng kia, nó lại rung dữ dội hơn nữa. Không chỉ như vậy, lưỡi kiếm ngắn trong tay tôi làm tâm, tất cả đồ vật trên kệ trúc hai bên cũng bắt đầu run rẩy với mức độ khác nhau. Thậm chí bộ xương động vật nhìn thấy lúc nãy còn phát ra tiếng rên rỉ. Trong cả kho hàng chỉ có hai thanh kiếm gắn trên tường là không hề nhúc nhích, vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong hộp gỗ. Kiếm trên tường là đồ xịn. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, để không do dự bước tới thò tay cầm lấy một thanh kiếm. Vừa cầm vào tay, đồ vật trong phòng lập tức ngừng biểu tình, tính cả lưỡi kiếm trên tay còn lại và bộ xương thú kia. Cùng lúc cầm lấy thanh kiếm ấy, một luồng hơi lạnh buốt thấu xương từ chuôi kiếm chậm rãi lan đến tay tôi. Tôi bất giác rùng mình, tay cũng run lên, suýt nữa đánh rơi cả kiếm. May mà phản ứng nhanh, trong tích tắc kiếm sắp rời tay, tôi đã giữ chặt nó lại. Hơi lạnh từ kiếm lại một lần nữa truyền vào tay, rồi xuôi theo cánh tay, khuỷu tay, tràn dần vào cơ thể. Cổ tay áo tôi thậm chí còn kết xương trắng. Có lẽ tôi không có duyên với thanh kiếm này. Ngay lúc tôi định đặt nó trở vào hộp gỗ, hơi lạnh đã lan đến ngực chợt dừng lại. Luồng nhiệt từng xuất hiện ở bệnh viện lại bùng lên trong ngực của tôi lần thứ tư. Luồng nhiệt này nghênh đón làn hơi lạnh. Hơi lạnh lập tức tan biến trong nháy mắt. Luồng nhiệt còn tỏa ra lan đến tận bàn tay đang cầm kiếm của tôi. Lúc này lưỡi kiếm trong tay tôi đã không còn chút hơi lạnh nào. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn chính là luồng nhiệt bí ẩn này lại chế ngự được cả hơi lạnh của lưỡi kiếm kia. Rốt cuộc hạt giống của Ngô Nhân Địch có lai lịch gì vậy? Khi nỗi kinh ngạc quạt đi, tôi mới có dịp xăm soi thanh kiếm mới xuất hiện. Không giống những lưỡi kiếm ngắn tôi từng tiếp xúc trước đây, thanh kiếm mới này chẳng có bất kỳ hoa văn bùa chú nào. Toàn thân nó đen tuyền, thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng thiên nhãn của tôi là có thể nhận thấy thanh kiếm đang tỏa ra một vầng sáng màu lam nhàn nhạt. Có thanh kiếm này trong tay, mấy lưỡi kiếm trước đó chẳng thấm vào đâu nữa. Dù gì cũng là chôm đồ của Ngô Nhân Địch, sao không chôm mạnh tay một chút? An ủi mình xong, tôi tiện tay trả thanh kiếm ngắn trước đó về trên kệ trúc sau lưng. Đoàn xoay người lại tìm xung quanh hộp gỗ xem có bao kiếm của thanh kiếm mới này không. Nhưng tìm đi tìm lại mấy lượt, nào có thấy bóng dáng của bao kiếm đâu. Thế này thì căng rồi, không có vỏ, tôi lại càng không dám dắt cả thanh kiếm sau lưng mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lùi, cuối cùng tôi đưa ra quyết định: chôm một con dê là trộm, chôm hai con dê cũng là trộm, đã lấy thì lấy cho chót. Cả cái hộp gỗ và hai thanh kiếm đều bị tôi vạc ra khỏi kho hàng. Hết 4 chương, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là ớt đã hồi phục hoàn toàn và được Ngô Nhân Địch dẫn tới gặp Quảng Nhân, một lao nhân bất tử bị Ngô Nhân Địch giam cầm ở tầng hầm thứ 5. Vậy Quảng Nhân sẽ truyền cho ớt những võ công gì? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Và ớt của chúng ta đã lấy được hai thanh kiếm ngắn rất là lợi hại. Chúng ta cùng đón xem những bất ngờ tiếp theo vào hồi sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như là đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.